Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 40, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì vụ án đó cũng giải quyết xong. Hoàng hậu bị nhốt vào lãnh cung mãi mãi. Và cũng đến ngày Yến Linh phải rời xa hắn. Trước ngày nàng đi, hắn đứng trước gương tự kỷ. Linh Nhi à, ta thật rất, rất quý. Hắn ấp a ấp úng. Dù đây là lần thứ 100 rồi. Rồi hắn đập đầu mình một cái. Linh Nhi, ta thật thật, khóc hắn đập đầu mình thêm một cái nữa. Linh, Linh, Kim Chi, nói một hồi rồi hắn lịu luôn. Ta không có tên Kim Chi nha. Một giọng nói quen thuộc lanh lảnh vang lên làm hắn rợn tóc gáy. Cách chương.